Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, giả bộ chối từ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu đầu mùa hè màn đêm rất đẹp. Trong đình viện nho nhỏ có thể nghe được từng cơn tiếng ve kêu tiếng. Lục Hương Nhi tối hôm nay đã mất đi hy vọng, đã chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng ngay khi hắn mới vừa đứng lên chuẩn bị trở về phòng thời điểm, một người nha hoàn vội vàng chạy tới. "Cô nương, thái tử điện bỏ vào." Nghe nói như vậy, Lục Hương Nhi nhất thời có chút tim đập rộn lên. Vậy dưới tình huống, thái tử Lý Thừa Càn cũng sẽ không tới trễ như vậy. Có thể ngày hôm nay hắn lúc này tới, sợ là đã làm xong ngủ lại chuẩn bị. Nàng phụng mệnh muốn hầu hạ Lý Thừa Càn. Ở Lý Thừa Càn gối lên thổi bên tai gió, nàng sớm đã làm xong hy sinh dâng hiến chuẩn bị. Nhưng mà coi là thật muốn hy sinh dâng hiến thời điểm, hắn phát hiện mình lại có điểm khẩn trương, có chút không biết làm sao. Bất quá, nàng nhưng mà trải qua qua trưởng Tôn Vô Kỵ huấn luyện đặc biệt người, cho nên dù là hắn bây giờ hết sức khẩn trương, khi nhìn đến Lý Thừa Càn thời điểm, hắn vẫn là vội vàng chạy tới. "Thái tử điện hạ, ngài, làm sao tới?" Nàng có chút nũng nịu thẹn thùng, nhìn Lý Thừa Càn thiếu chút nữa si mê. "Tới xem Lục cô nương, bản thái tử gần đây sự vật bận rộn, tới cùng Lục cô nương nói chuyện phiếm cũng chỉ có chốc lát. Lục cô nương đoạn này thời gian quen chưa?" Lục Hương Nhi gật đầu một cái, nói: "Thái tử điện hạ đối với ta rất tốt, trừ ở giữa đêm sợ một chút bên ngoài, hết thảy cũng còn thói quen." "Lục cô nương sợ tối?" Lục Hương Nhi gật đầu một cái. "Thái tử điện hạ, tối nay có thể nhiều cùng ta một hồi sao?" Vừa nói, Lục Hương Nhi càng thẹn thùng đứng lên. Thái tử Lý Thừa Càn nghe nói như vậy, dĩ nhiên là vội vàng gật đầu một cái. Nói như vậy vừa nói, Lý Thừa Càn liền đem Lục Hương Nhi kéo vào trong ngực. Động tác này có chút đột ngột, bất quá Lý Thừa Càn cũng không lo lắng gì, dẫu sao đây là mình Đông Cung. Theo lý thuyết, Đông Cung cô gái trẻ đều là hắn, hãy cùng hậu cung người phụ nữ đều là hắn phụ hoàng là một cái đạo lý. Chỉ cần hắn muốn, liền có thể làm một ít chuyện tình đi ra. Nếu như Lục Hương Nhi cự tuyệt, hắn chẳng qua buông chính là, dù sao cũng không có ai có thể đem hắn như thế nào. Thử ôm một chút, cũng chỉ là muốn xem Lục Hương Nhi phản ứng thôi. Bất quá ở Lý Thừa Càn xem ra, Lục Hương Nhi hơn phân nửa không biết cự tuyệt, dẫu sao đang nghe Phương Tình nói sau đó, bỏ mặc Lục Hương Nhi làm thế nào dự định, hẳn đều muốn theo hắn Lý Thừa Càn quan hệ tiến hơn một bước. Mà sự thật vậy đúng là như vậy. Ngay tại Lý Thừa Càn ôm Lục Hương Nhi thời điểm, Lục Hương Nhi tính cách tượng trưng vùng vẫy hai cái, ngay sau đó liền dúi đầu vào Lý Thừa Càn trong ngực. Lý Thừa Càn thấy nàng như vậy bộ dáng, nơi đó còn chịu được ở, liền trực tiếp ôm lấy Lục Hương Nhi, trở lại hắn khuê phòng. Khuê phòng điểm sông thơm, ánh trăng xuyên thấu qua trấn song chiếu vào, Lục Hương Nhi dung nhan tuyệt sắc, ở như vậy dưới ánh trăng xem ra càng sở động lòng người. Lý Thừa Càn cũng không nhịn được nữa. Tối nay ánh trăng mê người hơn, vẫn còn là người đẹp. Gió hô hô thổi, làm cho này đầu mùa hè đêm mang tới tí tí mát mẻ. Phương Tình trong phòng, đèn vẫn sáng, gò má mặt nàng có hai hàng nước mắt. Nàng đột nhiên có chút hối hận. Lý Thừa Càn theo Lục Hương Nhi phát sinh quan hệ sau đó, Lục Hương Nhi hoạt động phạm vi hiển nhiên lớn rất nhiều. Toàn bộ Đông Cung, trừ một ít chỗ đặc thù không thể đi bên ngoài, rất nhiều địa phương Lục Hương Nhi đều có thể đi. Thậm chí, nếu như hắn nghĩ ra Đông Cung đi thành Trường An vòng vo một chút, cũng là không có vấn đề gì. Bất quá, Lý Thừa Càn hơn phân nửa cũng biết cho hắn nằm vùng hai cái thị vệ tùy thân bảo vệ. Bất quá, thị vệ bảo vệ thuộc về bảo vệ. Ở Lục Hương Nhi có thể tự do hành động, cũng chỉ có ra vào Đông Cung sau đó. Hắn liền có cơ hội đem tin tức truyền cho trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ vẫn luôn đang đợi Lục Hương Nhi tin tức. Rất dài một đoạn thời gian không có tin tức truyền tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ còn có chút kỳ quái. Nhưng mà hôm nay Đông Cung phòng thủ kiên cố. Hắn muốn biết một ít tin tức. Vậy có chút khó khăn. Cho nên, khi lấy được Lục Hương Nhi phái người đưa tới tin tức sau đó. Trưởng Tôn Vô Kỵ là có chút kích động. Hắn rất mau mở ra liền Lục Hương Nhi đưa cho hắn mật thư. Thấy mật thư sau đó, Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới coi như là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Được a, chỉ cần Lý Thừa Càn muốn ngươi thân thể, vậy thì dễ làm. Đối với Lục Hương Nhi xinh đẹp, Trưởng Tôn Vô Kỵ là rất tự tin. Hắn tin tưởng Lý Thừa Càn nhất định sẽ muốn Lục Hương Nhi thân thể. Mà chỉ cần Trưởng Tôn Vô Kỵ muốn Lục Hương Nhi thân thể, Lục Hương Nhi liền có thể từ từ ăn mòn Lý Thừa Càn, để cho hắn lần nữa thành tựu cậu ấm. Dĩ nhiên, giết Lý Thừa Càn hắn là sẽ không để cho Lục Hương Nhi làm. Đường đường Thái tử Điện Hạ, bị người ám sát, vậy Lý Thế Dân không được cực kỳ tức giận, gần mà điên cuồng giết người à. Mà chuyện này Lý Thế Dân thật quyết tâm điều tra, cũng không phải một chút kết quả cũng điều không tra được. Như vậy, hắn nhà trưởng Tôn coi như nguy hiểm, giết thái tử, bỏ mặc hắn nhà trưởng Tôn biết bao hùng hậu, Lý Thế Dân nói diệt bọn họ liền diệt bọn họ, cái nguy hiểm này không thể bốc lên, cho nên, chỉ cần đem Lý Thừa Càn gây ra lần nữa sa đọa là được. Bất quá, giống như loại chuyện này, vậy tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành. Cho nên, Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng không nóng nảy. Hắn có thể cho Lục Hương Nhi một ít thời gian, để cho nàng từ từ tới nói gạt Lý Thừa Càn. Đoạn này thời gian mà, trước hết để cho bọn họ phát triển quan hệ. Cùng quan hệ tốt, hết thảy cũng sẽ thành nước chảy thành sông. Trưởng Tôn Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, nhưng là muốn đến Lục Hương Nhi người đẹp như vậy bị Lý Thừa Càn cho đè ở dưới người. Hắn lại đột nhiên sinh ra một cổ ghen tức tới, mơ hồ có chút không cam lòng. Như vậy người đẹp à, thật là đáng tiếc, thành Trường An bên này, có người bố trí, có người ở lá mặt lá trái, có người đang thử thăm dò. Cũng mặc kệ là bố trí vẫn là dò xét, thành Trường An cũng coi như là bình tĩnh, cũng không có ảnh hưởng gì đại cục sự việc phát sinh. Trưởng Tôn Vô Kỵ ở là kế hoạch của mình thành công đắc ý. Lý Thừa Càn đang hưởng thụ người đẹp, đồng thời vậy đang thử thăm dò người đẹp. Lý Thế Dân là đại đường sự việc làm tới làm lui. Liền hậu cung phi tử đều rất thiếu chiếu cố. Cái này thiếu không được đưa tới một ít bề tôi tận tình khuyên can. Đối mặt loại chuyện này, Lý Thế Dân mặc dù mặt mũi vừa nói một ít không thế nào dễ nghe mà nói. Có thể trong lòng nhưng là vui vẻ. Không phải hắn, chăm chỉ à. Hắn Lý Thế Dân chính là muốn cho bách quan, cho sử quan một cái cần cù biểu tượng. Chỉ có như ấy, hắn sau này ở sách sử lên, mới có thể bị người cho rằng là một cái cần cù đế vương à. Thành Trường An như vậy, Lý Thế Dân đối với biên ải tình huống, không lúc nào không đang quan tâm ở. Ở đầu mùa hè tới càng là hoàn toàn thời điểm, Tần Thiên mang 40.000 kỵ binh, rốt cuộc ào ào đi tới Liêu Thành. Mà lúc này, Hoàng Thành bên này, lại là một loại khác tình huống, một loại đối với Tiết Nhân Quý đối với quân đường mà nói. Đều không phải là rất hay tình huống, nói thẳng thừng một chút chính là, Tiết Nhân Quý tình cảnh thật không tốt, đoạn này thời gian. Hồ Uy Phong một mực phái người ở quân đường trận doanh bên này thách thức. Mà Tiết Nhân Quý bởi vì không thể chiến thắng cái đó Hồ Cuồng, cũng chỉ có thể giữ binh không nhúc nhích.